Yêu Tôn, tập 317. Long Thiên Hải mỉm cười nhìn Mạnh Hạo. Vì lần này để cho Mạnh Hạo rời khỏi tông môn, hắn chuẩn bị rất nhiều, cũng điều tra tính tình của Mạnh Hạo. Hắn rất muốn biết Mạnh Hạo sẽ lựa chọn như thế nào. Sắc mặt của Mạnh Hạo lập tức xa sầm xuống. Lấy cường hãn của yêu tu nhất mạch, nếu như thực muốn đánh chết ba người mập mạp, đích xác là có thể làm được. Dù sao đối với bọn họ mà nói, ba người Sở Ngọc Yên bé nhỏ không đáng kể, nhưng lại cần một ít thời gian. Nhưng mà nếu muốn dùng cái này để uy hiếp Mạnh Hạo vẫn là hơi ngây thơ. Không phải Mạnh Hạo không trọng tình, mà là Mạnh Hạo tin cái phương pháp tốt nhất giải quyết vấn đề này không phải là mình, mà là đám người Cửu Bạc. Hắn cho dù là tấn công ra ngoài cũng là vô sự vô bổ. Biện pháp chân chính là mau sớm báo việc này cho Cửu Bạc để biểu đạt kiên định của chính mình, tất cả liền có thể thuận lợi mà giải quyết. Mạnh Hạo nghĩ tới đây, thân thể lần nữa lui về sau, muốn xem sẽ phải bước chân về tông môn hay là điều tra về người sai hay sao. Không ngờ người tâm lạnh như vậy. Mặc dù tao uy hiếp Hồng Nhan và bạn tốt ngày xưa của ngươi, nhưng mà ngươi đều thờ ơ như vậy. Ngươi nhìn thờ màn này. Long Thiên Hải lắc đầu, thở dài, vung tay phải lên. Lần nữa xuất hiện một hình ảnh. Khi nhìn đến màn này, Mạnh Hạo bước chân mạnh dừng lại. Hai mắt hắn trong phút chốc tràn ngập sát cơ. Trong hình ảnh chỉ có một người, chính là Sở Ngọc Yên lúc trước đã từng xuất hiện. Lúc này nàng sắc mặt tái nhợt, tóc tai rối bời, đôi môi màu tím như là trúng kịch độc. Mà thân thể của nàng đang ở trong một cái vỏ sò to lớn màu đen. Cạnh vỏ sò kia giống như là một lưỡi dao sắc bén, đang chậm rãi rơi xuống. Dường như không bao lâu, liền sẽ chém đầu Sở Ngọc Yên. Mặc dù là hình ảnh hư ảo, nhưng Mạnh Hạo quen thuộc Sở Ngọc Yên. Hắn liếc mắt là có thể nhìn ra, đây không phải là ảo thuật, cũng không phải là người khác huyễn hóa ra Sở Ngọc Yên. Đây thực sự là nàng. Người là đang tìm chết. Trong mắt Mạnh Hạo sát cơ âm ầm bạo phát, tay phải nâng lên, nhưng mà lại một hướng về phía hình ảnh. Một tay chỉ. Sau một tay chỉ này, không có bất kỳ thuật pháp dao động. Long Thiên Hải sửng sốt, hai mắt nheo lại. Ánh mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái. Sau khi liếc nhìn hình ảnh một cái, lại không chần chờ một chút nào, vung tay lên. Một cái ngọc giản bay ra chạy thẳng tới tông môn. Đồng thời, hắn nó thành một đạo cầu vồng xông về Long Thiên Hải. Mặc dù ở trong vỏ sò màu đen kia không phải là Sở Ngọc Yên, mà là Mập Mạp hay là Trần Phàm, thì Mạnh Hạo cũng sẽ như vậy. Trước hắn lựa chọn bước chân vào tông môn là bởi vì hắn nhận cái phương pháp giải quyết tốt nhất là để cho Cửu Bà xử lý. Dù sao ba người Mập Mạp trong tông môn từng người yêu tu nhất mạch, cho dù là có ác ý, tuy rằng không khó, nhưng mà thời gian cũng không đủ. Nhưng giờ này không còn kịp nữa. Nếu tới không được, Mạnh Hạo mặt khác ném ra ngọc giản thông chi Cửu Bà. Về phương diện khác, nội tâm hắn tức giận cũng đã ngập trời. Nếu không thể lựa chọn, như vậy thì không chọn. Theo hắn chạy ra, sát cơ ầm ầm bạo phát. Long Thiên Hải lạnh khẽ cười, thân thể trong nháy mắt mơ hồ, biến mất vô ảnh. Có chút coi trọng ngươi, không ngờ đều không nhận ra. Nơi này ta chỉ là thân thể hư ảo. Chớ nói ta biến mất, cho dù không có biến mất, cho người giết, người có năng lực làm thương ta sao? Không ngại nói cho người biết, yêu tu nhất mạch vốn là không đi bắt Hồng Nhan và bạn tốt của ngươi, là ta đề nghị, càng là hài giới cừu yêu của chúng ta bắt đấy. Long Thiên Hải lắc đầu cười, nụ cười kia mang theo cảm khái, giống như là rất thưởng thức thủ đoạn của mình. Đi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Đi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi. Sở Ngọc Yên ở ngay trong Hải Sam đảo. Đêm này ngươi không cần hoài nghi. Ta có thể dùng đạo thề cam đoan với ngươi. Nhưng mà ngươi phải nhanh một chút.

thân yêu tu, thiên phú lực lượng, cổ cảnh tu vi, cho hắn pháp cường, cho hắn pháp cường hãn sống lại. Trong chớp mắt thân thể hắn cũng mọc ra, nhưng mà rõ ràng là hư nhược nhiều. Mạnh Hạo, ta muốn người chết. Hắn phát ra tiếng gầm thê lương, tức giận ngập trời. Từ khi bắt đầu sinh ra, hắn chưa từng bị thương nặng như vậy. Nhưng mà ngay khi hắn phẫn nộ gào thét lên, thì bên tai quán dường như là nghe được một tiếng hừ lạnh tại chỗ u minh. Bên ngoài sơn môn Cửu Hải thần giới, theo Long Thiên Hải hư ảo, toàn thân sụp đổ. Theo cảm ứng với bản thể bị chém đứt, sợi dây nhân quả kia nháy mắt từ trung gian tách ra, nhanh chóng tiêu tan đi. Nhưng mà sát ý của Mạnh Hạo đối với Long Thiên Hải vẹn vẹn một cái cửu trọng thiên băng còn xa không đủ. Thân thể hắn bước lên trước, tay trái nhấc lên, một phen đã bắt hai điều sợi dây nhân quả đang tiêu tán trong tay trái của mình. Đang bắt sợi dây nhân quả đồng thời giống như là một chỗ u minh bắt được hồn Long Thiên Hải. Yêu phong đệ ngũ cấm, Mạnh Hạo lạnh giọng lên tiếng. Tay phải hắn trực tiếp xuất hiện một cái khe nứt. Cái khe nứt này bắt đầu chưa có mấy tấc thì trong nhà mắt liền bạo phát, dài hơn 3 xích, vùng lên cái khe nứt trực tiếp theo sợi dây nhân quả này, nháy mắt biến mất. Khi xuất hiện lại trong động phủ Long Thiên Hải, trước mặt bản thể Long Thiên Hải, mở mắt ra, tạo thành một cái miệng to. Long Thiên Hải không thể tin, hét lên. Hắn cấp tốc lui về phía sau, hung hăng nuốt một cái, biến đổi chính phản, ầm ầm. Thân thể của Long Thiên Hải có hơn phân nửa đã bị cắn nuốt bên trong, rắc một tiếng, máu tươi văng khắp nơi mà trực tiếp vỡ vụn ra. Long Thiên Hải chỉ còn lại có phân nửa thân thể. Tiếng hét thê lương truyền thảm ra. Thiên phú quán cho dù có mạnh đến mấy đi nữa, hắn sống lại cho dù là kỳ dị, liên tục 2 lần khôi phục, cũng như cũ khiến cho khí huyết cả người hắn trực tiếp giảm nhanh hơn một nửa. Lúc này theo sự khôi phục, sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể run rẩy, ở trên mặt như cũ là hoảng sợ. Hắn nghĩ không thông, vì cái gì chỉ là một hư ảo thân thể, Mạnh Hạo bên kia không ngờ có thể làm cho mình bị thương nặng như vậy. Thậm chí vừa rồi hắn nếu né tránh chậm một chút, hẳn sẽ phải chết. Long Thiên Hải lần đầu tiên khiếp sợ. Đối với kỳ dị thủ đoạn của Mạnh Hạo, hắn sinh ra hoảng sợ trước nay chưa từng có. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy chứ? Hoàn toàn khác kết quả điều tra ra. Chết tiệt. Khoảng cách lần trước thấy được chỉ hơn 1 tháng. Hắn không có khả năng tăng lên nhiều như vậy. Hay là hắn ẩn tàng? Không đúng. Nhất định hắn đặc biệt am hiểu cái loại thủ đoạn này. Thân thể Long Thiên Hải run run một chút. Cảm giác Mạnh Hạo choán hết sức sợ hãi. Bên ngoài sơn môn, trong mắt Mạnh Hạo tràn ngập sát cơ. Mượn sợi dây nhân quả của Long Thiên Hải, hắn cảm nhận được vị trí của Long Thiên Hải, biết được hắn vẫn còn trong tông môn, có thể đoán được người này tình cảnh tính tình cẩn thận. Mà hình ảnh Sơ Ngọc Yên lúc trước, Mạnh Hạo cũng thi triển nhân quả cấm, lấy hư vào thực, cảm nhận được vị trí của Hứa Thành. Chờ ta trở về. Long Thiên Hải, bất kể người nào bảo ngươi, ta cũng muốn giết ngươi. Mạnh Hạo thân thể nhoáng lên một cái, hóa thành sấm đánh, chạy thẳng tới phía trước vị trí cảm nhận được Sơ Ngọc Yên, triển khai tốc độ cao nhất, gào thét mà đi. Tốc độ của Mạnh Hạo cực nhanh, vừa qua sấm sét. Đây là lần đầu sau khi tu vi hắn đạt tới cảnh giới vĩnh hằng tiên đế bay nhanh như vậy. Cả người gần như hóa thành một đạo ánh chớp, ở trong nhắm mắt vô ảnh. Loại tốc độ này cổ cảnh sơ kỳ cũng không đạt được, gần như có thể so với trình độ tắt 6-7 ngọn đèn hồn đăng. Mà đây vẫn là đang dưới uy áp của biển thứ 9. Nếu là ra khỏi biển thứ 9, tốc độ của Mạnh Hạo sẽ còn nhanh hơn nữa. Theo thân ảnh hắn từ đáy biển không ngừng đến gần mặt biển, Mạnh Hạo càng lúc càng nhanh, nhấc lên một loại sóng dữ, lăn lộn sát cơ nội tâm của hắn. Hàn mang trong mắt hắn lóe lên. Đã rất lâu hắn không có phẫn nộ như vậy. Cái loại kích động muốn giết người nợ ở đáy lòng hắn không ngừng nảy sinh. Lúc này vô luận là người nào cản trở trước mặt hắn đều sẽ thừa nhận sát cơ và tức giận mắn giờ này không có đè nén được. Lấy bạn bè uy hiếp, đây là tối kỵ của tu chân giới. Đơn giản không có người dám như vậy. Bất kính mỗi người đều có thân bằng, nếu dung túng chuyện này nhất định đại loạn. Cho nên có rất ít người dám làm như vậy. Đây là ranh giới cuối cùng, đây là nguyên tắc. Nhưng mà giờ này hành vi của Long Thiên Hải khiến cho Mạnh Hạo liên đới đối với cả yêu tu nhất mạch, sát cơ kinh thiệt. Hắn vốn cũng không phải là thiện nam tín nữ gì, nếu người khác không chọc hắn thì thôi, nhưng một khi đã trêu chọc như vậy, một chút áy náy mà Mạnh Hạo đã từng có đối với yêu tu nhất mạch kia lúc này nó hoàn toàn tiêu tán. Giết cũng liền giết. Mạnh Hạo trong mắt hàn mang nhoáng lên một cái, như là sấm đánh nổ ầm ầm đã đi xa. Chỉ là trong băng hàn lại khó nén lo lắng. Giữa Sở Ngọc Yên vắn, mặc dù Mạnh Hạo tránh ra tình yêu, nhưng cũng không thể phủ nhận nữ tử này có vị trí trong đáy lòng anh. Mặc dù thân ảnh hứa thanh, cái bóng Sở Ngọc Yên sớm đã mơ hồ, nhưng từng hình ảnh, từng chuyện cũ Mạnh Hạo không quên. Hắn lựa chọn hứa thanh, nhưng không muốn Sở Ngọc Yên bị thương tổn. Thời gian trôi gần nửa nén nhặng. Ầm một tiếng, thân ảnh Mạnh Hạo trực tiếp từ mặt biển đi ra. Khi đi ra, theo uy áp biển thứ 9 biến mất, khí thế của Mạnh Hạo âm âm bạo phát. Cảnh giới tiên đế vào giờ khắc này ở trên người Mạnh Hạo huy hoàng. Hắn ta hít sâu một hơi, chỉ là hấp khí thì có sấm rền âm âm truyền khắp bốn phương tám hướng, nổ tung mặt biển. Hư không xung quanh Mạnh Hạo dưng sụp xuống, không ngờ lõm xuống mà một nơi, mà một hơi. Tay quán nấp thu lực lượng của thiên địa bốn phương tám hướng, hóa thành kiếp nổ đốt tu vi của chính mình. Theo cả mắt hàn mang nhón lên một cái, hắn mạnh hướng về phía trước, bạo phát ra tốc độ vượt quá tốc độ lúc ở đáy biển. Ầm một tiếng, tiếng xít bén nhọn giống như là gầm rú, hư vô vỡ vụn và lúc này ngập trời. Tốc độ của Mạnh Hạo giờ này gần như là có thể so với cổ cảnh trung kỳ. Lại ở phía dưới hắn có âm bạo kéo dài đi theo, tạo thành bao vân tàn ra hình tròn, long trời lở đất. Sự xuất hiện quán, hơi thở quán cũng đồng dạng vào giờ này bị những thú biển biển thứ 9 phát hiện. Trong lúc nhất thời, vô số thú biển rít gào bốn phương tám hướng lại tới. Rất nhanh có rất nhiều cái xúc tu phá biển chạy thẳng bắt lấy Mạnh Hạo. Mặt biển quần quận càng có phần lưng to lớn giống như là từ trong biển hiện lên, mơ hồ có từng tiếng gào thét, giống như ở đáy biển này có vô số thú biển đang gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Trong chớp mắt, theo xúc tu kia bay ra, ở trên mặt biển lập tức có mười mấy con thú biển đồng loạt bay ra, gào thét tấn công đến Mạnh Hạo. Cút! Mạnh Hạo không có thời gian đi để ý tới những thú biển này, thân thể không dừng lại một chút nào, nhưng thanh âm quán lại như là sấm mùa xuân nổ vang, nổ ầm ầm cửu thiên. Lấy cảnh giới tiên đế quán, chỉ là một chữ liền tạo thành gió lốc, khiến cho nước biển xung quanh Mạnh Hạo ầm ầm nổ tung, hóa thành trùng kích hướng về bốn phía ầm ầm quét ngang. Rất xa vừa thấy nơi Mạnh Hạo ở, mặt biển sâu đậm lõm xuống giống như là thiếu mất một khối, mà những thú biển kia toàn bộ phát ra tiếng hét thảm thiết thể lực ở trên mặt biển quần quận. Dưới một thanh âm này của Mạnh Hạo, đồng loạt sụp đổ, máu thịt nổ tung, vô số xúc tu toàn bộ vỡ nát, mấy con thú biển kia đều trở thành máu loãng. Mà Mạnh Hạo lại trong phút chốc chạy ra, tốc độ không giảm, ngược lại còn nhanh hơn, lập tức đã đi xa. Chỉ là thú biển biển thứ 9 rất nhiều, khí tức của Mạnh Hạo đối với bọn chúng mà nói đại biểu bản năng cừu hận và điên cuồng. Rất nhanh, mặt biển lần nữa quần quận, lần này có thú biển từ bốn phía vọt tới. Nhất là bên trong còn có ba thú biển có thể so với tiên cảnh đỉnh phong, thân thể khổng lồ, khí thế kinh thiên, muốn chết. Ở trong mắt Mạnh Hạo sát cơ sáng lên, khi tay phải nhấc lên, bỗng nhiên một tay chỉ, lập tức xung quanh hắn ầm ầm thập vạn đại sơn ầm ầm phủ xuống. Thập vạn đại sơn này đều là Mạnh Hạo từ thôn sơn quyết huyễn hóa ra, dùng tiên đế tu vi khiến cho thập vạn đại sơn này trở thành dãy núi tung hoành bốn phương tám hướng, uy lực cường đại hơn trước không biết bao nhiêu lần. Chấn chết! Mạnh Hạo trong mắt sát cơ nhoáng lên một cái, lập tức thập vạn đại sơn này trong tiếng nổ ầm ầm hướng về mặt biển chấn áp theo phủ xuống kia. Vô số tiếng hét thảm truyền ra, những thú biển kia từng con một thê lương, thân thể hoàn toàn sụp đổ, tan xương nát thịt. Một đường chấn áp, một đường bay nhanh, nơi Mạnh Hạo đi qua, giết chóc ngập trời. Nhưng mà chút giết chóc này chẳng những là không khiến cho tức giận nội tâm của Mạnh Hạo tuyên tiết, ngược lại lo lắng. Bởi vì thú biển thứ 9 này đích thực rất nhiều. Giết mấy chục, xuất hiện mấy trăm, giết mấy trăm xuất hiện mấy ngàn, giết mấy ngàn xuất hiện mấy vạn, giống như là vô biên vô tận. Lúc này một tiếng vang thật lớn nổ ầm ầm, dưới mặt biển truyền ra tiếng gào thét. Một cái vỏ sò to lớn bỗng nhiên từ đáy biển bay lên, xung quanh vỏ sò còn có vô số hải mã dâng lên, trực tiếp đụng chạm với thập vạn đại sơn của Mạnh Hạo. Dưới tiếng nổ này, vỏ sò vỡ vụn nhưng không có sụp đổ, mà là sinh sinh kháng trụ thập vạn đại sơn. Cùng lúc đó, từ bốn phía mặt biển, mấy ngàn thú biển bay thẳng ra, ở trong tiếng gào thét mang theo điên cuồng, mắt đỏ, giết về hướng Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nổi giận, hắn cười, tiếng cười mang theo âm lãnh, truyền khắp bốn phía. Rất lâu, đã không thô yêu tâm rồi. Trong mắt hắn sát cơ mãnh liệt, phất tay bấm quyết, lập tức thập vạn đại sơn biến mất. Hiện ở trước mặt hắn rõ ràng là một cái đầu huyết yêu khổng lồ không cách nào hình dung. Da màu đỏ, cặp mắt màu đỏ, có một cái sừng kinh thiên lớn chừng 10.000 trượng, lại không phải hư ảo, mà là chân thực tồn tại. Sau khi trở thành tiên đế, tất cả thần thông của Mạnh Hạo đều xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khoảnh khắc cái đầu huyết yêu này xuất hiện, cặp mắt bỗng nhiên ánh sáng đỏ lóng lánh, ngửa mặt lên trời vừa hô, lập tức từ một cái sọ trực tiếp biến thành hai cái. Rồi sau đó 4 cái, 8 cái, 16 cái. Trong chớp mắt, liền xuất hiện hơn 1.000 cái đầu huyết yêu. Mỗi một cái đều đang gầy gần. Theo tay áo Mạnh Hạo vung lên, 1.000 cái đầu huyết yêu này lập tức phóng đi, hướng về bốn phía hải yêu. Trong chớp mắt, một loạt tiếng thét thê lương vô cùng từ trong miệng của thú biển bốn phía truyền ra. Phàm là thú biển bị cái đầu huyết yêu đụng chạm cắn nuốt, đều sẽ bằng mắt thường có thể thấy được. Thân thể cấp tốc khô héo, trong chớp mắt liền hình thần câu diệt, giết chóc cực nhanh, cũng liền là thời gian mấy hơi thở, bốn phía mấy ngàn thú biển toàn bộ diệt vong. Có từng hải yêu chi tâm bay lên, bị Mạnh Hạo vung ống tay áo mà thủ. Tốc độ hắn không ngừng, bốn phía vây quanh hơn 1.000 cái đầu huyết yêu tiếp tục bay nhanh. Dựa theo cảm ứng lúc trước, Mạnh Hạo có thể cảm nhận bản thân cách Sở Ngọc Yên càng ngày càng gần. Liền ngay ở phía trước, thân thể Mạnh Hạo vừa xông lên, sấm sét nổ ầm ầm. Nhưng mà vào lúc này, bỗng nhiên phía trước hắn đáy biển đột nhiên đưa ra một cái bàn tay. Bàn tay này có màu lam, mọc đầy tảo biển, bắt lấy Mạnh Hạo. Lúc đó bốn phương tám hướng mặt biển toàn bộ quần quận, từng con thú biển mang theo cừu hận xuất hiện. Phóng nhãn nhìn lại, chừng hơn 10.000, vây quanh bốn phía, nhấc lên sóng lớn, khí thế kinh người. Rất ra Mạnh Hạo đã có thể thấy được hải sam đảo, nhưng mà mặt biển giữa hắn và hải sam đảo lúc này quần quận xuất hiện không còn là hơn 10.000, mà là mấy vạn, thậm chí là gần như là 100.000. 100.000 thú biển. Một màn này đủ để cho bất cứ một tiên cảnh nào kinh hãi. Cho dù là cổ cảnh sơ, trung kỳ thì cũng sẽ hít ngược một hơi. Nhất là trong này cũng không ít người biển khổng lồ, lực lớn. Lực lớn vô cùng. Lúc này theo gào thét, từ một cái đầu một toát ra, mắt lạnh nhìn chằm chằm về phía Mạnh Hạo. Nhìn 100.000 thú biển này, Mạnh Hạo bỗng nhiên cười. Cái nụ cười mang theo âm lãnh, mang theo sát ý, càng mang theo tàn nhẫn. 100.000 thú biển, nếu toàn bộ chết ở đây, có thể... mới có thể tiết lòng ta. Mới có thể thỏa mãn lòng ta. Hắn tức giận, chậm rãi lên tiếng, tay phải bỗng nhiên nâng lên, ở trong lòng bàn tay quán bất ngờ xuất hiện một đốm hỏa. Thần hỏa căn nguyên. Thần hỏa căn nguyên này bị Mạnh Hạo dung thành tiên mạch của bản thân, thành tựu đòn sát khổ quán, lúc này vừa mới xuất hiện liền tàn ra nhiệt độ kinh người, dao động. Người biển khổng lồ bắt lấy Mạnh Hạo, thân thể Mạnh run run một chút, lộ ra hoảng sợ. Bốn phía thú biển toàn bộ quần quật. Ở trong phút chốc, trong lòng tất cả thú biển có một loại cảm giác nguy cơ sinh tử đồng loạt hiện lên. Tâm trí bọn chúng không nhiều, nhưng mà lại không ảnh hưởng trực giác đối với tử vong. Khi đang muốn lui về sau, Mạnh Hạo tay phải cầm thần hỏa căn nguyên, mang tàn nhẫn hướng về biển thứ 9 phía dưới, bỗng nhiên nhấn một cái. Giống một cái nhấn này, thần hỏa căn nguyên hóa thành một ánh lửa rực rỡ, chạy thẳng tới mặt biển, càng ngày càng gần. Bốn phía thú biển dao động hét lên, toàn bộ lui về phía sau, nhưng mà lại muộn. Thần hỏa căn nguyên này trong nháy mắt đụng phải nước biển phía dưới. Khi sắp nhập vào nước biển, một cỗ sóng nhiệt ầm ầm bạo phát, bằng mắt thường có thể thấy được biển quần quận. Đó là ẩn chứa lực lượng cực nóng, khiến cho nước biển sôi trào. Trong chớp mắt, nhiệt độ nước biển liền đạt tới một trình độ khó tin. Đây không phải là nước phàm. Cái loại nhiệt độ này có thể hỏng chết, bỏng chết sinh mạng cường hãn. Thậm chí ngay cả mảnh nước biển này đều xuất hiện dấu hiệu trưng phát. Có thể thấy được, nhiệt độ đã là tức kinh khủng, không cách nào tưởng tượng. Những thú biển cách gần nhất lập tức phát ra tiếng hét thảm thiết thể lực. Thân thể nháy mắt đã bị là tươi sống, bỏng chết. Thịt xương tách rời. Bất kể lân giáp cứng rắn cỡ nào, trong lúc này đều là một phiến đỏ thẫm. Những vỏ sò kia còn thê thảm, không một chút sức phản kháng, nháy mắt đã xanh xanh diệt rát. Mà nhiệt độ cực nóng này đang hướng về bốn phía cấp tốc quần quật bao trùm. Nơi đi qua, vô số hét thảm, người biển không đổ thê lương, thú biển vùng vẫy, nhưng không cách nào trốn ra. Chớp mắt một cái, bốn phương tám hướng mặt biển bất ngờ như trở thành một cái nồi lớn. Chín biển đà tùy, thần nguyên đà hòa, nấu hải hầm tiên. Một mảnh thê thảm, mặt biển xung quanh hải sam đảo không ngừng sôi trào. Từng cỗ thi thể thú biển một lơ lửng đi ra, không có hoàn chỉnh. Tay phải Mạnh Hạo nâng lên, hướng về mặt biển một trào, lập tức nước biển tán ra. Thần hỏa căn nguyên quán bay ra, ở trong phút chốc rơi vào trong lòng bàn tay quán, sát nhập vào trong cơ thể, biến mất không thấy. Mạnh Hạo nhìn, cũng không nhìn một cái. Thân thể nhoáng lên, như là sấm đánh vậy, đi về phía trước. Phía trước hắn, hải sam đào càng lúc càng lớn. Theo hắn đi về phía trước, cũng có tiếng gào thét xé gió kinh thiên quanh quần. Gần như là khi hắn tới gần, lập tức trên hải sam đảo liền có 8 cỗ khí tức ngập trời, mỗi một cái bất ngờ đều là cổ cảnh, đều là bộ dáng tắt 3-4 ngọn hồn đăng. Bọn hắn là 8 vị trong hải giới cửu yêu, bọn hắn càng là thiên kiêu yêu tu nhất mạch, sớm đã vượt qua tiên cảnh thành tựu cổ cảnh. Mà giờ phút này bọn hắn đồng thời tràn ra khí thế, giống như là khiêu khích, đang nói cho Mạnh Hạo. Bọn hắn đợi chính là Mạnh Hạo tới. Thậm chí cho dù một màn trên mặt biển, bọn hắn đã sớm phát hiện, nhưng vẫn như cũ, hung hăng càn quấy. Nhưng Mạnh Hạo nhìn lại, rõ ràng là cảm nhận được, Sở Ngọc Yên là ở trên đảo này, và lại ngoại trừ Sở Ngọc Yên và 8 người kia ra, trên đảo này còn có một cỗ khí tức. Khí tức này ẩn giấu rất sâu. Ở trung tâm hòn đảo giống như là chấn giữ, lúc này đang mắt lạnh nhìn về phía Mạnh Hạo phương xa. Hắn cho rằng Mạnh Hạo không phát hiện được sự hiện hữu quán. Thế nhưng Mạnh Hạo liếc mắt đã nhìn ra, tu vi người này là trình độ cổ cảnh tắt 6 ngọn hồn đăng. Đó không phải là cổ cảnh sơ kỳ, mà là sơ đạp cổ cảnh trung kỳ. Ở yêu tu nhất mạch xem ra, dù ra cho dù Mạnh Hạo có mạnh mấy đi nữa, cũng chỉ là tiên cảnh mà thôi. Bọn họ duy chỉ cần để ý là lúc trước Mạnh Hạo ở trên Đông Thắng Tinh, sau khi dung hợp niết bàn quả bạo phát ra tiên đế ngắn ngủi, do đó lực chém giết hai vị cổ cảnh, nhưng bọn hắn cho rằng dù sao cũng là chiến lược ngắn ngủi không lâu dài. Trận thế như vậy đủ cho bọn hắn có thể thắng lợi. Hơn nữa vì để ngăn ngừa vạn nhất, bọn hắn còn có những thứ chuẩn bị khác nữa. Giống như là đồng đầm rồng hang hổ. Mạnh Hạo Thiết được bố trí như vậy, thậm chí hắn cũng cảm nhận được ở trên đảo này bất ngờ tồn tại dấu vết của trận pháp. Hắn trầm mặc, nhưng mà tốc độ lại không một chút chậm, ngược lại nhanh hơn. Có một số việc là cần làm, có ít người là cần cứu. Cho dù phía trước núi đao biển lửa, nhưng mà lại có thể thế nào chứ? Tu hành cả đời, nếu mọi chuyện châm trước, mọi chuyện suy tính vì an toàn của mình, do đó chôn không có tim của mình. Tu hành như vậy Mạnh Hạo không cần. Hắn muốn chính là tự do, muốn chính là tự tại, tự do. Nói tự do là hành vi. Nói là hành vi tự tại, nói là tâm tính. Đã làm một số năm sau, Khánh đứng ở đỉnh núi nhìn bầu trời mặt đất, yên lặng tự vấn đại lòng. Có thể không thẹn với lòng, có thể không tiếc nuối, tiêu dao cả đời. Người ta nhất định phải cứu. Yêu tu nhất mạch, ta sinh thời có thể giết bao nhiêu liền giết bấy nhiêu. Trong mắt của Mạnh Hạo sát cờ lóe lên một cái, trong tiếng nổ ầm ầm chạy thẳng tới hòn đảo. Thế nhưng ngay Khánh bước chân vào giữa không trung hòn đảo, âm một tiếng, cả hòn đảo bên cạnh đột nhiên tản ra ánh sáng trận pháp mãnh liệt. Cùng lúc đó lực lượng trận pháp bạo phát, tiếng sấm quanh quần, một cỗ uy áp mãnh liệt chợt phủ xuống. Uy áp này là uy áp của biển thứ 9. Tác dụng duy nhất của trận pháp hòn đảo này chính là ngưng tụ uy áp biển thứ 9 một chút, khiến chỗ uy áp này trong nháy mắt liền vượt qua tông môn cửu hải thần giới, vẫn đang tiếp tục gia tăng. Trận pháp nhìn như rất đơn giản, nhưng lại hữu hiệu nhất so với những trận pháp khác, cũng có nhằm vào Mạnh Hạo. Mạnh Hạo là từ người từ ngoài tới, cho dù hắn ở nơi này hơn 2 tháng, có thể so với yêu tu ngay từ đầu sinh ra tại biển thứ 9. Hắn tại thừa nhận biển thứ 9 trên là nhược điểm rõ ràng nhất. Uy áp này đối với yêu tu nhất mạch mà nói, trừ phi lại đến trình độ nhất định, nếu không vô ngại. Nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói thì là ảnh hưởng không nhỏ. Âm một tiếng, thân thể hắn đang ở giữa không trung, lúc này giống như là bị vô số ngọn núi đặt trên người, khiến cho thân thể hắn nhoáng lên một cái. Đó là một loại lực lượng từ trên xuống dưới, lực lượng dường là muốn ép người mạnh mẽ xuống mặt đất, không cho phép đứng lên nữa. Thêm nữa áp lực này còn đang điên cuồng kéo tới. Trong chớp mắt, đã liền vượt qua ở trong cửu hải thần giới, không biết đã cường hãn gấp bao nhiêu lần. Mạnh Hạo cảm nhận được mãnh liệt chấn áp, tu vi quán đều bị ảnh hưởng, áp chế rất nhiều. Nhưng hắn như cũ vẫn bài nhạch, cắn răng, xông về phía cảm nhận được vị trí Sở Ngọc Yên. Càng ngày càng gần, càng ngày càng thêm gần. Ngay cái khoảnh khắc này, bỗng có tiếng cười châm chọc truyền đến. Xem ra Mạnh Hạo ngươi coi như là người có tình có nghĩa, như vậy mới phải chứ. Nếu không, nếu ngươi không cố ý ra ngoài, đánh cuộc lại không đồng ý, đều là trốn tránh chúng ta, khiến cho chúng ta cũng không dễ làm. Thật sự có chút không nỡ giết ngươi. Tiếng cười truyền ra, thân ảnh 8 yêu hải giới hóa thành cầu vồng, ở trong phút chốc bay tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo dừng lại, uy áp chỗ này khiến cho thân thể hắn run nhẹ nhẹ, nhưng hai mắt hắn lại là lạnh lùng như cũ. Ta nói rồi, không cần phải đi lấy trận pháp gì. Tụ vi nhãi con này cho dù là không có trận pháp thì chúng ta cũng có thể ngược hắn được. Thanh âm vang lên, thân ảnh 8 yêu tu hải giới vừa xuất hiện, từng tên một cười lại nhìn Mạnh Hạo, cất bước, nháy mắt đã tới gần. Xem ra Long Thiên Hải không nói cho các ngươi. Mạnh Hạo cười nói, nói cái gì? Đây là một nữ tử trong 8 yêu, tu vi của nàng là mạnh nhất. Ngọn đèn hồn đăng thứ 5 của nàng lúc này đã tắt hơn phân nửa, giống như là tùy thời có thể tắt hoàn toàn. Nghe vậy, hai mắt nàng co rút lại, mơ hồ có loại dự cảm không ổn. Mạnh Hạo cười nhạt một tiếng, mặc dù dưới uy áp kinh khủng này, nhưng mà toàn thân hắn như cũ khí thế ầm ầm nổi lên, điên cuồng bạo phát, xung quanh hắn trực tiếp nhấc lên một cuộc gió lốc. Gió lốc này ầm ầm khuếch tán 4 phương 8 hướng, khiến cho mặt đất hòn đảo run rẩy. khiến cho mặt biển xung quanh nổ ầm ầm. Tiên đế ý, thiên không thể che, địa không thể chôn. Uy áp này tuy mạnh, nhưng đầy đủ sao cũng không phải là uy áp của biển thứ 9. Chẳng qua là khu vực gần đó ngưng tụ chung một chỗ, chiếm cứ không được vạn nhất uy áp cả biển thứ 9 này. Mà tiên đế ý cũng mạnh. Gió lúc này bỗng nhiên khuếch tán, khi bay lên không có trực tiếp va chạm với uy áp đến từ biển thứ 9, mà tạo thành tiếng nổ ầm ầm, chấn động bốn phương tám hướng. Chỉ là loại va chạm này liền lập tức là khiến cho tám yêu của hải giới kia thất kinh. Từng tên một, tâm thần chấn động. Ngươi lại muốn đi đối kháng uy áp biển thứ 9? Không tự lượng sức. Uy áp biển thứ 9 sao có thể là ngươi đối kháng được chứ? Tám yêu này rối rít kinh hãi. Trong đó mấy người lập tức lên tiếng, đang muốn đi về phía trước xuất thủ đánh chết Mạnh Hạo. Nhưng vào lúc này, thanh âm Mạnh Hạo mang theo sấm gió quần quật bỗng nhìn vang lên. Đối kháng sao? Mạnh Mỗ không phải đang đối kháng, mà đang dung chuyển. Thanh âm Mạnh Hạo truyền ra, tóc bay lên, đỉnh uy áp, giống như là một người cự nhân vô hạn khổng lồ. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, cái tiên đế ý nổi lên, hai tay nâng lên hướng về bốn phương tám hướng. Gió lốc nổ ầm, ngập trời mà đi, giống như là muốn dung chuyển trận pháp ngưng tụ do uy áp biển thứ 9. Bốn phương tám hướng run rẩy, mơ hồ hình như có ý chí uy áp đến từ phiến trận pháp này, ngưng tụ, đang nổ hống lên. Giống như là cảm thấy bị một tu sĩ đối kháng, giống như là bị làm nhục, mặt biển quần quận, tiếng nổ ngập trời. Người, dù sao không đã uy áp hoàn toàn biển thứ 9, chẳng qua là bộ phận khu vực này mà thôi. Dưới uy áp này, thân thể Mạnh Hạo run rẩy, hắn càng là muốn rung chuyển. Uy áp này trên người hắn liền là càng mãnh liệt hơn. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra tàn nhẫn, tay phải hướng về phía trước, bỗng nhiên vung lên. Chí Tôn Kiều! Khi Mạnh Hạo lên tiếng, tiếng vang ầm ầm kinh thiên quay về. Hư ảnh Chí Tôn Kiều bỗng nhiên trong nhất trời đất này xuất hiện. Chí Tôn Kiều bàng bạc, cho dù chưa có một đoạn, nhưng mà khí tức như cũ có thể khiến cho thiên địa thất sắc, hướng về bốn phía không ngừng bạo phát, khiến cho uy áp biển thứ 9 do trận pháp ngưng tụ trở nên chấn động. Ngay sau đó, giống như là hành vi của Mạnh Hạo chọc giận ý chí cỗ uy áp này. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, uy áp lần nữa phủ xuống, muốn xanh xanh nghiền nát Mạnh Hạo. Tám yêu hài giới kia sắc mặt đồng thời đại biến. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy mặt đất xung quanh không ngờ đang vỡ vụn. Uy áp chín biển ngưng tụ đến vào giờ khắc này lại từ hư vô, đang vặn vẹo hóa ra hình, đang vặn vẹo hóa hình ra. Chính hắn muốn chết, đây đúng là một cơ hội tốt nhất để giết hắn. Thật quá ngu xuẩn mà, không ngờ đi đối kháng uy áp của chính biển lại còn cuồng ngôn dung chuyển nữa. Tám yêu hải giới tràn ngập sát cơ, gào thét đại tới, hóa thành tám đạo cầu vồng, nhắm mắt liền đến gần Mạnh Hạo. Nhưng đã lúc bọn hắn tới, Mạnh Hạo ngẩng đầu, ở trên mặt hắn nổi lên gân xanh, cặp mắt tràn ngập tơ máu. Uy áp này đặt trên người hắn, nhưng lại áp không được lưng hắn. Ngược lại trong cơ thể Mạnh Hạo bạo phát ra lực lượng mạnh mẽ. Như hắn ta nói, hắn muốn dung chuyển uy áp chín biển này. Nhìn cũng không thèm nhìn tám yêu, chân phải Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng lên, hướng về phía hư ảo Chí Tôn Kiều lúc này đang hiển lộ ra. Một bước rơi xuống, nhưng lại đạp trên Chí Tôn Kiều. Một bước rơi xuống kia, thiên địa ầm vang. Chí Tôn Kiều trong phút chốc bạo phát ra khí tức mãnh liệt hơn. Một tiếng sấm rền nổ, quần quận thiên địa xuất hiện. Theo thanh âm truyền ra, xuất hiện từng cái khe nứt, đến từ bên trên uy áp, trong nháy mắt vặn vẹo. Thân thể Mạnh Hạo răng rắc, áp lực đại tăng. Hải giới tám yêu kia lại đồng thời phun ra máu tươi, như là bị một cỗ mạnh mẽ đạp trên người. Bọn hắn thừa nhận chẳng những là lực lượng mà Mạnh Hạo đến từ Chí Tôn Kiều, còn uy áp chín biển chỗ này, bọn hắn bất ngờ bị lực lượng Mạnh Hạo và chín biển đối kháng điên đụy. Mạnh Hạo giữ tận, đi ra bước thứ hai. Thiên địa tiếp tục nổ ầm.